Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, chương 1683, quần ẩu vây công 1, góc truyện audio.com, đạo sĩ trung niên cười nói, ta cũng rất buồn bực, người đã thoát hiểm, không đi chạy trốn, lại còn dám xông đến nơi đây. Kháo, mặt hàng này vậy mà so với mình còn biết làm màu hơn. Diệp Thiếu Dương cũng chưa hỏi bọn hắn các ngươi là người nào, những lời thừa như vậy, trực tiếp đem dao găm hướng hắn ném tới. Đạo sĩ trung niên lắc mình né, lui về phía sau đến đỉnh cồn cắt, hai chân tách ra đứng thẳng, hai tay một trên một dưới, không ngừng bắt quyết, trong miệng niệm, cồn cắt phía sau đột nhiên sụp xuống một khối, một luồng khí đen từ chỗ hổng toát ra, giống như khói khuếch tán ra, ở không trung ngưng tụ, hình thành một đám mây đen, ngăn trở ánh mặt trời. Tiếp theo, một tiếng gầm nhẹ từ trong khe hở truyền đến, từ trong khe hở vươn vô số tóc màu đen, bò sát ở trên mặt đất, tiếp theo là một cái đầu cực lớn vươn ra. Đây không phải tà vật vừa rồi đối phó mình sao? Nhanh như vậy đã chui tới bên này. Diệp Thiếu Dương và Lâm Tam Sinh nhìn nhau một cái, đều là vẻ mặt chấn động. Cái đầu sau khi chui ra, phía sau là thân mình, Diệp Thiếu Dương thấy cái đầu này thật lớn, gấp 2-3 lần đầu người bình thường, cho rằng thân thể lớn bao nhiêu, kết quả chỉ là một thân thể dài nhỏ giống như rắn, khí đen lượn lờ, mơ hồ có thể thấy mọc đầy vảy màu đỏ tươi. Đoạn trước mọc hai cánh tay, hai cái tay bên trên giống móng gà vừa gầy vừa dài. Đầu người thân rắn, đây là quái vật gì? Đầu của thứ này bị tóc dài bao vây, không nhìn thấy mặt, theo mặt đất bò đến phía trước thi thể kia, đầu thò vào trong chậu sứ, liếm máu lõm bõm. Không bao lâu đã liếm sạch sẽ, thời điểm thân thể lắc lư đứng lên, đầu lắc qua lắc lại, tóc cũng di động theo, Diệp Thiếu Dương chăm chú nhìn lại, nhìn thấy hai con mắt xanh lục âm u, mặt giống như trải qua giải phẫu chỉnh dung thất bại nhất, hoàn toàn vặn vẹo, chỉ có một lỗ thủng, mọc ở chỗ miệng, miễn cưỡng có thể xem như miệng, trong miệng mọc một đôi răng nanh màu vàng so le không đồng đều, ngoài miệng còn chảy huyết tương vừa uống. Cái bộ dáng này, ngay cả Diệp Thiếu Dương nhìn quen các loại cương thi ác quỷ, khẩu vị cực nặng cũng hít ngược một ngụm khí lạnh, lui nửa bước. Tà vật này cũng chưa sốt ruột công kích Diệp Thiếu Dương, mà đứng ở bên đạo sĩ trung niên, tựa hồ nghe theo hắn sai sử, một đôi mắt u lục có chút tham lam đánh giá Diệp Thiếu Dương, vươn một cái đầu lưỡi xẻ nhánh, không ngừng liếm môi. Đạo sĩ trung niên quay đầu hướng mấy tên vu sư kia nói một câu không biết là tiếng nước nào, sáu người lập tức lui về phía sau, hung hăng trừng mắt nhìn Diệp Thiếu Dương một cái, theo sườn dốc cồn cắt lao xuống, nhưng rất nhanh lại đã trở lại, thủ lĩnh trong đó hướng đạo sĩ trung niên nói một câu gì đó. Đạo sĩ trung niên ngẩn ra quay đầu nhìn, phía dưới cồn cắt lấy tư thế hình quạt có mấy người đứng, hắn liếc một cái liền nhìn ra những người này đều là tà vật, không một ai là nhân loại, lập tức kinh ngạc nói với Diệp Thiếu Dương. Là ngươi triệu hồi đến. Diệp Thiếu Dương nói, ta đứng hồi lâu không nhúc nhích, ngươi cho rằng ta chơi với ngươi à? Sau đó hướng mấy vu sư kia cười cười, chạy đi, mấy người các ngươi sao lại không chạy? Hắn không cần nhìn cũng biết nhất định là bọn tranh tử chạy tới. Vừa rồi tranh tử kích hoạt hồn ấn, Diệp Thiếu Dương nhắm chừng cô là muốn hỏi vị trí mình, vì thế cũng kích hoạt hồn ấn, ngay tại thời điểm tà vật kia xuất hiện, hắn thu được tiểu. Góc truyện audio.com Thanh Tiểu Bạch bọn họ truyền lại cảm giác một phen, biết bọn họ đều đã đến, lúc này mới triệt để yên tâm. Cho dù ngươi có trợ thù, vậy lại có thể thế nào? Đạo sĩ trung niên ánh mắt phát lạnh, hai tay nhanh chóng kết ấn, quái vật kia giống lên một tiếng, bổ nhào lên. Chuyện được copy tại website. Diệp Thiếu Dương chưa động thủ, Lâm Tam Sinh tay cầm thước lên chống đỡ, hai bên bắt đầu đánh. Diệp Thiếu Dương vốn định đi lên giúp hắn, hồn ấn nào đó ở lòng bàn tay truyền đến nhiệt độ, lập tức cảm giác vị trí đối phương, phát hiện ngay tại phía sau mình, đầu cũng không quay lại nói. Người tới thật sự là đúng lúc, một con thú khổng lồ trắng như tuyết theo đồi núi đi lên, hầu như muốn đem cồn cát dẫm sập. Cự thú màu trắng tới phía sau Diệp Thiếu Dương, ngồi ở trên mặt đất, da lông trắng như tuyết, đã ở dưới mây đen cũng phát sáng, một loại uy thế nội liễm, tất cả ở đáy mắt. Diệp Thiếu Dương lúc này mới quay đầu hướng cự thú cười cười, người đã đến rồi. Cự thú chính là tiểu cửu, chỉ là hiện ra chân thân, so với Diệp Thiếu Dương cao lớn hơn vài lần, cúi đầu nhìn hắn, uy thế dữ dội trong mắt lập tức hóa thành nhu hòa ấm áp, hướng hắn hé miệng cười cười. Diệp Thiếu Dương nói, bạc ngươi bộ dạng này vẫn là đừng cười, so với khóc còn khó coi hơn. Tiểu cửu giận lườm hắn một cái. Mấy vu sư vừa thấy trận thế này, biết một trận đại chiến không thể tránh được, lập tức triển khai tư thế, đều tự làm phép, từng luồng lực lượng vu thuật hội tụ cùng một chỗ, hình thành một dòng suối, đem cát chung quanh không ngừng hút vào trong đó, hình thành một lực lượng kinh khủng, trong đó một vu sư miệng lẩm bẩm, hai tay dao động năng lượng thể này, hướng Diệp Thiếu Dương lao tới. Diệp Thiếu Dương chắp hai tay ở sau lưng, nhìn cũng không thèm nhìn hắn. Thời điểm kẻ này lao tới trước mặt tiểu cửu nâng tay, nhẹ nhàng vỗ qua một trường, trực tiếp vỗ nát năng lượng thể do mấy vu sư kia cùng nhau vất vả làm ra, vu sư kia cũng trực tiếp bị đập nát, đầu một nơi thân một nẻo, ngã gục xuống đất. Con kiến, tiểu cửu nhẹ nhàng phun ra hai chữ, mắt nhìn phía trước, trong mắt lại khôi phục loại biểu cảm không ai bì nổi nhưng lại khinh thường để ý kia. Đạo sĩ trung niên nhìn thấy một màn này, sắc mặt đại biến. Hồ ly tinh, ngươi thế mà có thể tìm được hồ ly tinh đến hỗ trợ. Chẳng qua, vậy lại làm sao? Không phải là chết sao, ta còn có thể đem ngươi thế nào? Diệp Thiếu Dương nhún nhún vai, trong lòng nhộn nhạo khoái cảm làm màu đến mức tận cùng, ngươi cũng không đếm một chút, nàng có mấy cái đuôi. Đạo sĩ trung niên lập tức hướng phía sau tiểu cửu nhìn lại, tiểu cửu ngồi ở trên mặt đất cái đuôi đều múa may ở không trung. Một hai, ba, đạo sĩ trung niên đếm tới cuối cùng, cả kinh, thất vị yêu hồ, thế mà lại là thất vị yêu hồ. Diệp Thiếu Dương buồn bực không chịu nổi, thầy dạy toán của ngươi chết sớm à, đếm tiếp. Lúc này Lâm Tam Sinh nhìn thấy tiểu cửu chạy tới, vốn đã ở thế yếu hắn cũng không đánh nữa, lập tức lui trở lại bên người mình. Đạo sĩ trung niên không biết chi tiết cũng liền mệnh lệnh tà vật kia lui trở lại bên mình, mấy vu sư kia cũng đi qua đứng, chuyện lúc trước đồng bạn thoải mái bị một trường đập chết này làm bọn họ chịu kích thích rất lớn, cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ, kẻ nào cũng có chút ngây dại nhìn tiểu cửu. Đạo sĩ trung niên thật sự đi đếm một lần nữa, 1. Góc truyện audio.com, 2, 3, 7, 8, 9. Lo lắng mình đếm sai, đếm thêm một lần, nhất thời bị dọa hồn vía lên mây, sắc mặt nháy mắt trắng bệch. Hắn khác với các vu sư kia bên người, hắn là đạo sĩ tự nhiên biết cửu vĩ thiên hồ đáng sợ, lập tức run rẩy chỉ vào Diệp Thiếu Dương nói. Người thân là đạo sĩ, lại bán đứng linh hồn, nhận yêu vương làm chủ ngươi. Cửu vĩ thiên hồ là vạn yêu chi chủ cao cao tại thượng, lại giúp tiểu đạo sĩ đối diện này làm việc, đạo sĩ trung niên theo bản năng cho rằng hắn là nhận đối phương làm chủ nhân. Cách chương.